Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Chương 196 một đám vô tri gia hỏa trừ bỏ ngươi. Ta còn có thể vì ai khóc? Hình Hàn mút mút lăng dĩ nhiên môi. Tiểu gia hỏa cho rằng ngươi không cần hắn. Khóc đến đặc biệt thương tâm. Mỗi ngày đều ngóng trông ngươi trở về tìm hắn. Chính là vẫn luôn chờ. Đợi không được ngươi tới, lăng dĩ nhiên khởi động thượng thân nói. Ngươi mau biến trở về tiểu gia hỏa bộ dáng, Hình Hàn. Ngoặc kép, mau mau, Hình Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ mà xoa bóp mũi hắn. Biến thành hai tuổi oa nhi bộ dáng, tiểu gia hỏa, lăng dĩ nhiên vui vẻ bế lên tiểu Hình Hàn hôn. Hôn, Hình Hàn khí cười. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bộ dáng đặc biệt giống đáng khinh nam đồng nam nhân, lăng. Dĩ nhiên trợn trắng mắt, ngươi đều biến thành hài tử bộ dáng. Ngươi thanh âm có thể hay không cũng biến đổi a. Bằng không rất kỳ quái a, Hình Hàn lại biến thành nãi hoa hoa thanh âm. Hiện tại vừa lòng sao? Lăng dĩ nhiên lại ôm hắn hôn hôn. Ngươi lại cùng ta nói ta rời đi sao? Ngươi đợi không được ta thì thế nào? Ta vẫn luôn đợi không được ngươi lúc sau đã phát sinh sự tình. Cùng ký ức không có bị thay đổi phía trước quỹ đạo lại dung hợp ở bên nhau. Ta biến thành tu luyện cuồng. Không hề có khi còn nhỏ ngây thơ đáng yêu. Bởi vì đợi không được ngươi. Tính cách cũng càng ngày càng lạnh nhạt. Cùng ta phía trước vô tình vô dục không sai biệt lắm đi. Tuy rằng không có cùng người khác nhắc tới ngươi. Cũng càng ngày càng nhớ không rõ ngươi trông như thế nào. Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương ngươi, Hình Hàn nói đến sự tình trước kia. Cảm giác đầu óc đặc biệt loạn, không nói những việc này, càng nói càng hỗn loạn, lăng dĩ nhiên xoa xoa đầu của hắn. Lại ôm hắn hôn hôn, Hình Hàn bị hắn thân đến tâm ngứa. Nhanh chóng biến trở về đại nhân, đem người áp đến trên người. Ngươi muốn bồi thường ta đối với ngươi tưởng niệm, ngươi có cảm thấy hay không ta rời đi là đối. Với ngươi phía trước đối ta lạnh nhạt xử phạt, mà ngươi phía trước đối ta lạnh nhạt lại như là ở xử phạt ta trước kia bỏ xuống ngươi mặc kệ. Này hẳn là nhân quả tuần hoàn đi ta đối với ngươi lạnh nhạt cũng bất quá mấy tháng thời gian. Ngươi bỏ xuống mặc kệ lại là gần trăm vạn năm thời gian. Tính đến tính đi đều là ta mệt, ngươi còn phải bồi thường ta, lăng dĩ nhiên mở ra hai tay cười nói. Đến đây đi, Hình Hàn cười. Nhanh chóng đè ép đi xuống, hai người lại triền miên một buổi tối, lăng dĩ nhiên buổi sáng lên. Cấp phòng âm đánh đi điện thoại. Ba, ta tốt nghiệp, phòng âm ân nói. Bách trưởng lão ở ngày hôm qua buổi chiều đã cùng ta nói. Các ngươi về trước tới. Sau khi trở về lại vì này hậu sự tình tính toán, lăng dĩ nhiên hảo yêu thương. Ta cảm giác không có mặt trở về gặp ngươi, phòng âm buồn cười nói. Ngươi chính là thiên đạo học viện lịch sử nhanh nhất tốt nghiệp học sinh. Nói ra đi nhiều quang vinh, nhiều có mặt mũi, như thế nào sẽ không mặt mũi thấy ta chính là ta liền thượng một khóa liền tốt nghiệp. Cái gì đều không có học được hào. Trở về lại nói, ân, lăng dĩ nhiên treo điện thoại đối Hình Hàn nói. Ta ba làm ta trở về, Hình Hàn nói. Ta bồi ngươi cùng nhau trở về chính là ngươi không phải trường học lão sư sao. Ngươi không cần lưu tại trường học, ta chỉ phụ trách học sinh sinh hoạt vụn vặt, lại không dùng tới khóa. Nếu là học sinh có việc tìm ta, có thể ở ta bàn làm việc thượng nhắn lại, ta liền sẽ biết là sự tình gì, hảo đi. Chúng ta đây cùng nhau trở về, lăng dĩ nhiên rời đi phòng đi tìm bách trưởng lão. Bách trưởng lão, ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta hồi địa phủ tiểu chủ từ, ta đã thu thập thỏa đáng. Có thể lập tức liền rời đi ân, chúng ta đi cách xích biến thành một cái thật lớn long. Làm lăng dĩ nhiên bọn họ ngồi vào mặt trên, bọn học sinh nhìn đến lăng dĩ nhiên bọn họ phải rời khỏi. Có người thiệt tình đưa tiễn, có người chỉ do tới khai chê cười, chúng ta trường học nhanh nhất tốt nghiệp đồng học. Tái kiến, ha ha, bọn họ hẳn là liền đệ nhất ký túc xá toàn cảnh đều không có xem toàn liền rời đi, đừng nói xem. Toàn cảnh, khả năng liền giường cũng chưa nằm nhiệt lại dọn ra tới, thi dịch nghe được đại gia châm chọc mỉa. Mai, Duy nói, nhà của chúng ta dĩ nhiên ở trên giường đều lăn cả ngày khăn trải giường. Không ngừng nhiệt, còn kém điểm đem giường lộng lạn. Thật là một đám vô tri gia hỏa, nói xong. Đã bị Lăng Dĩ Nhiên muốn phiến một cái ót. Ngươi cái ngu ngốc, đừng nói bừa, hình hàn. Cách xích, ngoặc kép, thì dịch hừ nói. Ta chính là khí bất quá, hà tất theo chân bọn họ so đo, Lăng Dĩ Nhiên đều không có đem những người đó lời nói để ở trong lòng. Khi bọn hắn đi ra cổng lớn, liền sử dụng truyền tống trận trở lại địa phủ, Phong Âm cùng Lăng Chăn sớm đã ở Phong Âm đại điện. Bên ngoài chờ, nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bọn họ trở về, lập tức cho hắn một cái đại đại ôm, Lăng Chăn cười nói. Ta nhi tử giỏi quá. Trở thành Thiên Đạo Học Viện nhanh nhất tốt nghiệp học sinh. So với ta còn lợi hại, Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn, Phong Âm vỗ vỗ Lăng Dĩ Nhiên bả vai. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, kế tiếp ta sẽ có an bài khác, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Cái gì an bài? Phong Âm câu môi, qua mấy ngày ngươi sẽ biết, Bách trưởng lão đi tới nói. Chủ tử, trải qua tiểu chủ tử đề nghị. Đỗ Điện Hạ bọn họ chủ động đem Hồng Hoang thời đại mang về tới tài liệu đều giao cho lão nô trong tay, xem có thể hay không gieo trồng ra càng nhiều tuyệt tích thảo dược cùng tài liệu, Phong Âm phân phó. Ngươi đem này đó giao cho 90 trưởng lão, làm hắn đi thử thử, thảo dược tương đối hảo lộng, liền trang bị tài liệu nhưng không có hảo phục chế ra tới, đúng vậy, thi dịch do dự một chút. Nói, âm thuốc. Ta cũng có rất nhiều thảo dược cùng tài liệu, Phong Âm nhướng mày. Ngươi có bao nhiêu? Rất nhiều, đại khái ngươi đại điện đều trang không dưới, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào nhiều như vậy thảo dược? Hồng Hoang thời đại thảo dược cùng tài liệu khắp nơi đều có. Mỗi ngày đều có thể đào ra một đống lớn, Phong Âm khen. Hảo tiểu tử, làm được không tồi. Về sau gieo trồng ra tới thảo dược cùng tài liệu đều nhậm ngươi dùng, thi dịch vui vẻ gật đầu. Hảo, Phong Âm nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Ngươi đâu, ngươi liền không có đào đến thảo dược. Lăng Dĩ Nhiên ngượng ngùng nói. Ta chỉ lo tu luyện đánh quái đi. Làm sao có thời giờ đi đào đến thảo dược cùng tài liệu. Đến là có một đống yêu thú cùng ma thú thi thể. Đây là hình hàn làm ta thu hảo mang về tới, Lăng Chăn nói. Yêu ma thi thể cũng có thể làm trang bị cùng luyện dược thật sự. Ta mang theo 10 vạn đầu yêu ma thi thể trở về. Để chỗ nào tương đối hảo? Phong Âm khen nói, ngươi đánh nhiều như vậy yêu ma. Thuyết minh ngươi thật thực nỗ lực tu luyện. Ngươi đem chúng nó phóng tới nhà kho ngầm đóng băng lên. Hảo, Lăng Dĩ Nhiên câu lấy Lăng Chăn cổ. Nhỏ giọng nói, phụ thân. Ta có thứ tốt cho ngươi xem, Lăng Chăn hiếu kỳ nói. Cái gì thứ tốt, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra di động, hình hàn vừa thấy liền biết Lăng Dĩ Nhiên muốn làm cái gì. Khóe mắt trừ trừ, hắn nhìn về phía Phong Âm, chạy nhanh quản hảo ngươi nhi tử, Phong Âm tò mò. Dĩ Nhiên, ngươi phải cho phụ thân ngươi nhìn cái gì? Lăng Dĩ Nhiên cười thần bí, mở ra video cấp Lăng Chăn xem. Sau đó trong video truyền ra Lăng Dĩ Nhiên thanh âm, tiểu hài tử, ngươi mau cho ta trở về, ta cho ngươi mặc quần áo, có một cái hài tử nói. Ta không cần mặc quần áo, ta muốn đánh yêu thú, Lăng Chăn nhìn đến trong video có một cái quang thân mình tiểu hài tử khắp. Nơi chạy loạn, hắn chỉ trong video hài tử hỏi, ngươi sẽ không nói cho ta, đây là ngươi nhi tử, ta tôn tử đi. Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ. Phụ thân, ngươi xem trọng đẹp hắn là ai? Phong Âm nhìn về phía hình hàn. Các ngươi có hai tử. Hình hàn khóe miệng trừ trừ. Chính ngươi đi xem hắn là ai? Lăng Chăn nhìn kỹ trong video tiểu hài tử. Thoạt nhìn rất giống Âm Quân. Phong Âm đi đến bọn họ phía sau nhìn về phía di động hài tử. Bên trong quang mông khắp nơi chạy loạn hoa nhi lớn lên xác thật giống hắn. Giống khi còn nhỏ hắn, Lăng Dĩ Nhiên ha ha cười. Chính là ta ba, Phong Âm. Ngoặc kép, thật sự, Lăng Chăn lấy qua di động nhìn. Người như thế nào sẽ hắn khi còn nhỏ video? Lăng Dĩ Nhiên nói, ta ở Hồng Hoang thời điểm chụp, ta ba khi còn nhỏ nhưng nghịch ngợm. Quả thực chính là một cái dã hài tử. nói như thế nào hắn đều không nghe. Hơn nữa ngươi càng là nói hắn càng phải đi theo ngươi đối nghịch. Ta chỉ dẫn theo hắn nửa ngày thời gian, liền cảm giác được tâm lực tiêu tụy, Lăng Chăn vui vẻ cười. Đem video chuyển tới chính mình di động thượng. Về sau tâm tình không hảo liền lấy ra tới nhạc một nhạc, phong âm quay đầu chừng hướng Hình Hàn. Ngươi như thế nào làm hắn chụp như vậy mất mặt sự tình trở về? Hình Hàn hỏi lại, nếu ngươi bạn lữ muốn chụp, ngươi có thể ngăn cản hắn không cho hắn chụp sao? Phong âm, ngoặc kép, Hình Hàn kéo Lăng Dĩ Nhiên tay. Ta cùng Dĩ Nhiên hồi tranh dương gian, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Đi đâu? Đi xem nãy nãy, Lăng Dĩ Nhiên không có phản đối. Cũng đem phong âm hộ pháp quan an hòa tất hưu cũng mang dương gian. Làm cho bọn họ hỗ trợ làm cái bồn hoa triển lãm làm Hình lão thái thái nhạc một nhạc. Lại thuận tiện đem Lăng Thương bái nữ hoa nương nương vi sư tin tức tốt nói cho Lăng gia người, Lăng gia người đều sợ ngây người. Nhà bọn họ ái lười biếng tiểu tử rốt cuộc có tiền đồ, đại gia chạy nhanh đến từ đường dâng hương. Đem tin tức tốt nói cho lão tổ tông nhóm, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn ở dương gian đãi năm ngày mới. Trở lại địa phủ, phong âm đem bọn họ chiêu đến thư phòng nói. Trường học sự tình ta đã an bài hảo, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Trường học, cái gì trường học, ta còn muốn đi đọc sách à? Ngươi không phải không cam lòng vừa đến Thiên Đạo Học Viện mấy ngày liền tốt nghiệp sao? Ta hiện tại lại cho ngươi báo danh đến Thiên Đạo Học Viện đọc sách. Thiên Đạo Đại Nhân đã cho phép, làm ngươi ngày mai liền đến trường học đưa tin, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn ngẩn người, Hình Hàn nói. Ngày đó ta hỏi qua Thiên Đạo Đại Nhân, hắn đối ta nói bắt được bằng tốt nghiệp sau thiết yếu tốt nghiệp. Chưa từng có phá lệ, phong âm khóe miệng một loan. Kia Thiên Đạo Đại Nhân có hay không nói không thể lại báo danh đến trường học đọc sách? Kia, đến không có, chính là chưa từng có nghe nói tốt nghiệp sau còn sẽ đi báo danh đọc sách, đó là bởi vì những người khác đều là học xong sở hữu chương trình học, thông qua các khoa khảo hạch mới lấy bằng tốt nghiệp, chưa từng có Hình người Dĩ Nhiên giống nhau vừa đến trường học 3 ngày thời gian là có thể bắt được. Bằng tốt nghiệp, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Lại trở về đọc sách còn cần thư thông báo trúng tuyển sao? Sẽ không lại làm ta đọc sơ cấp ban đi. Phong âm cười cười, có thư thông báo trúng tuyển, nhưng không phải đọc sơ cấp ban, ba. Ngươi làm đến chính là màu bạc thư thông báo trúng tuyển. Chính là trung cấp ban muốn khảo hạch, ta không có khảo hạch là có thể đọc trung cấp ban. Vẫn là nói biết ta thực lực, trực tiếp làm ta đọc trung cấp ban. Cũng không phải, Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Ba, ngươi có thể hay không dùng một lần đem nói cho hết lời. Không cần lại điếu chúng ta vị khẩu. Phong âm cười lấy ra thông chi thư ném Lăng Dĩ Nhiên, DFY. Hết chương.